Mặc tang, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tàng Nhu đã vá lưới đánh cá hơn nửa ngày, kiếm 20 đồng tiền. Trong một nhóm phụ nhân vá lưới đánh cá thì số tiền đó không quá nhiều cũng không quá ít, cất kỹ 20 đồng tiền. Lý Tàng Nhu ôm một bao con thoi chỉ lưới cá, ra khỏi chợ cá, đi về phía nhà trọ Đồng Phúc của Triệu Trường Quỹ. Phía sau nhà trọ Đồng Phúc là một dãy gồm 14-15 ngôi nhà lụp sụp. Đây là nơi mà những người nghèo nhưng vẫn khá hơn đám ăn xin tá túc. Nơi này ở một đêm là 2 đồng tiền, mỗi sáng sớm tối sẽ có một thùng nước nóng, khắp thành Giang Đô không tìm ra nhà thứ hai. Ba gian chính ở phía tây là phòng nữ, ngăn cách với phòng nam bằng một bức tường. Lý Tang Ngu cho bà Tử giữ cửa kiêm nấu nước thêm 2 đồng, đi vào phòng nữ ở đầu phía tây, tìm một chiếc giường trống, rồi lăn ra ngủ. Một giấc ngủ đến khi trời tối, Lý Tang Ngu bò dậy. Từ trong bao vải vải rách sờ vào một cái bát lớn, đi ra múc bát nước sôi, ngồi xổm trong góc tối, chậm rãi uống nghe người ta nói chuyện phiếm. Khắp nơi trong viện đều là người, ngồi xổm bên cạnh uống nước, thấm một chút nước ấm giặt quần áo, ngồi cạnh gội đầu lau người, còn có 7-8 hài tử, chạy loạn khắp sân. Hôm nay ta ở cửa nha môn, nhìn thấy Dương Trưởng Quỹ lại đi vào nha môn đưa đơn kiện. Một giọng nói già dặn và bén nhọn nổi bật giữa tiếng ồn ào, thu hút sự chú ý của cả sân. Lại đưa đơn kiện nữa hả? Tố cáo cái gì thế? Còn có thể tố cáo cái gì? Nhất định là tố cáo Triệu đại gia bất hiếu. Lần trước gông 5 ngày, thiếu chút nữa suýt chết, lúc này mới vài ngày, lại dám bất hiếu. Triệu đại gia bất hiếu từ khi nào? Bà Tử giữa cửa đang đốt lửa dọa nạt nói một câu. Trong nhà môn cũng phán rồi, mới gông 5 ngày đó không phải là bất hiếu sao? Nhà môn còn có thể phán sai à? Một phụ nhân gầy guộc giặt quần áo trừng mắt với bà Tử giữ cửa, khi thế dâng trào oán giận. Bà Tử giữ cửa rút một cây củi đang cháy ra, vỗ vỗ, không nói nữa. Nương, đói, một đứa bé níu lấy mẫu thân nó hét ầm lên. Lão tỷ tỷ, không phải nói nơi này buổi tối có cho ăn sao? Còn có cá có thịt. Phụ nhân gầy gò bị hài tử níu rụt rè hỏi một câu. Triệu Trưởng Quỹ chết cũng chưa có. Đồ ăn thừa cơm thừa, Dương Trưởng Quỹ còn muốn bán lấy tiền, làm gì có cho các ngươi. Bà Tử giữ cửa tức giận đáp, trong sân lập tức an tĩnh lại, một hồi lâu sau mới có người nói chuyện tiếp. Triệu Trưởng Quỹ là người tốt, có một lần thấy ta bị bệnh còn mời đại phu bên cạnh xem bệnh cho ta, bốc thuốc, còn cho ta 10 đồng tiền. Một bà lão cách Lý Tăng Ngu không xa thở dài, nghe nói Triệu Trưởng Quỹ là mật thám Bắc Tề, thông đồng với địch bê án nước. Dương Trưởng Quỹ đây là đại nghĩa diệt thân, thật khó tin mà. Dương Trưởng Quỹ nói, cuối tháng này sẽ bỏ dãy nhà này, đổi thành chuồng ngựa, tránh cho ngựa chen lấn trước mặt các quý nhân. Mặt bà Tử giữ cửa nhìn có chút hả hê, cất giọng nói. Một hồi lâu, bà Tử vừa rồi thở dài run giọng nói. Sắp tới tháng chạp rồi, trời rất lạnh, lúc này đi đâu tìm chỗ đây? Người tốt không được đền đáp, mọi người tự lo liệu đi. Bà Tử giữ cửa lành lạnh nói tiếp một câu, nhìn nước sôi lên, tắt lửa, vỗ tay rời đi. Lý Tang Ngu đặt lại cái bát và đi ra ngoài. Quẹo vào một ngõ tối khác, trong bóng đêm Kim Mao đang ngồi xổm dựa vào tường đứng lên, đưa bao đồ cho Lý Tang Ngu, đưa lưng về phía Lý Tang Ngu, ngưng thần nghe động tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tang Ngu thay đổi quần áo trong bao, lấy lược ra, trải đầu, gói kỹ quần áo thay ra hiệu Kim Mao. Đi thôi, Hạt Gia nói, giờ dậu một khắc ngày đó, soái ti nha môn bỗng nhiên ồn ào, hô hào kêu có kẻ trộm, nói là có rất nhiều người nhìn thấy, một người mặc đồ đen chạy dọc theo mái nhà, chạy về hướng dịch quán. Kim Mao đuổi theo, trước tiên nói về chính sự, người đứng đầu đội la ngựa Phạm Bình An ở Thành Đông, nói là uống rượu quá nhiều, trên đường về nhà đi không vững, cắm đầu xuống sông nhỏ, nói là trong phổi uống nước, hôm sau người mất. Sông nhỏ hắn rơi xuống, là nơi đêm hôm trước chúng ta nhận tiêu. Kim Mao nhìn trái nhìn phải, dựa sát vào Lý Tăng Ngu, hạ giọng nói đến mức thấp nhất. Lão đại, Phạm Bình An này, có phải, người thọc cái kia, chúng ta đi soái ti nha môn nhìn một cái, người ăn cơm tối chưa? Hắc, ở trong ngõ nhỏ, Lý Tăng Ngu giọng nói cực thấp, bước chân rất nhanh. Ăn 2 cái bánh thịt, lửng dạ. Chúng ta đi nhà cao cả nhắc đối diện nha môn ăn thịt nướng. Lý Tang Nhu li 3 mét môi một cái, 1-2 tháng này, nàng nhớ thịt nướng nhà Cao Cà nhóc biết bao. Hôm nay có chuyện gì không? Có thể ăn no căng không? Kim Mao CS ẩy nước miếng hỏi một câu. Không thể, trước khi về nhà, chúng ta phải sẵn sàng liều mạng bất cứ lúc nào. Hai người ở trong đám người vui vẻ, vừa đi vừa chơi. Khi đi qua dịch quán, liền nghe thấy được mùi thịt nướng thơm nức, không xa phía trước, chách với đầu ngõ xoáy Ti Nha Môn, đèn lồ âng treo cao viết năm chữ to, thịt nướng Cao Cà nhắc, dưới đèn lồ âng ngồi đầy thực khách, la lối om sòm, vô cùng náo nhiệt. Hai người chọn một góc ngồi xuống, gọi miếng dê nướng, một con cá thanh rang nướng hành tây, một tô canh cải trắng nấu thịt dê, Lý Tang Nhu cắt thịt dê, vừa ăn, vừa quan sát thực khách chung quanh. Vũ tướng quân mang hàm cấp soái ti, cũng chỉ có làm một việc, chính là phòng ngự vài trăm dặm vùng ven sông. Soái ti Nha Môn, cũng chỉ có việc quân sự, ra ra vào vào, tất cả đều là binh sĩ tốt. Cao Cà nhắc vốn là quân hộ, một chân đổi quân công, cởi bỏ quân tịch, mở quán thịt nướng này. Chính vì vậy mà quán thịt nướng này là nơi đám tham tướng thống lĩnh của soái ti Nha Môn thường xuyên lui tới. Xung quanh bàn tán xôn xao. Lý Tang Nhu nghe một cách lơ đễnh, từ soái Ti Nha Môn liếc về phía dịch quán, nghĩ đến soái Ti Nha Môn ầm ĩ về chuyện trộm bản đồ, đến thời điểm Thế Tử gặp chuyện. Soái Ti Nha Môn ầm ĩ là vào giờ Dậu một nhất, Thế Tử vào trà phường bên cạnh nhà trọ Đồng Phúc là giờ Dậu hai khắc. Thế Tử nói hắn gặp người, thấy bản đồ là gần một khắc đồng hồ, bị ám sát là chuyện trong nháy mắt, khoảng giờ Dậu canh ba. Từ lúc soái Ti Nha Môn báo có trộm, đến đề kỵ tứ xuất quan lại truy nã tội phạm là khoảng gần hai khắc đồng hồ. Có lẽ từ soái Ti Nha Môn trộm bản đồ đi ra, lại đến trà phường bên cạnh nhà trọ Đồng Phúc, trừ phi biết bay, nếu không, một khắc đồng hồ dù làm cách nào cũng không thể đến đó được. Bản đồ sớm đã bị trộm ra, ngày hôm đó làm lớn chuyện, là vì để soái Ti Nha Môn đề kỵ tứ xuất chặn giết nếu Thế Tử không chết tại chỗ. Lý Tang Nhu chậm rãi ăn no 6-7 phần. Cùng Kim Mao đi ra, quẹo vào một ngõ tối, ở trong ngõ hẻm hẹp dài tối đen đi hơn hai khắc, rồi đi vào một tòa quan âm đường tan hoang. Lý Tang Nhu cảnh giác nhìn xung quanh, Kim Mao chui vào một bức tường thấp đã bị sập một nửa, nhanh chóng lấy ra một cái dương nhỏ, đưa cho Lý Tang Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tang Nhu trước từ trong dương lấy ra một bộ quần áo vải màu đen mặc ở bên ngoài, lại che đi diện mạo, cài thủ nỏ. Cầm đoàn đao phi chảo, trầm thấp dặn dò Kim Mao. Người đến phố nhỏ Miêu Nhĩ chờ ta, nếu soái ti Nha Môn bỗng nhiên dương ồn ào, không cần phải xen vào ta, mau chạy. Được, Kim Mao dứt khoát đồng ý, Lý Tang Nhu lùi vào bóng tối dưới gốc cây, nhanh chóng chạy vào trong bóng đêm. Cách chương.